ngoại trừ ta, toàn bộ tông môn đều là nhân vật chính. Chương 28, 28, chương 14 đến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát thủ bị đá liền phát ngốc, kết ấn trong tay liền dừng lại. Tống Nam Thời giơ ngón tay cái lên. Lửa huynh làm tốt lắm. Vật lý đánh gãy thi pháp. Lúc này, Vân Chỉ Phong đã nhân cơ hội dùng kiếm chế trụ hắn. Mắt thấy người này còn chưa từ bỏ ý định nghĩ muốn tiếp tục kết ấn. Vân Chỉ Phong nghĩ nghĩ, dứt khoát lưu loát lại đánh ở sau gáy hắn một cái. Rất có phong phạm giống Lửa huynh. Sát thủ trợn trắng mắt, sau đó liền ngất đi. Tống Nam Thời thấy thế nhanh chóng chạy tới, nhìn người trên mặt đất một cái, thấy còn thở, liền nói ngay, đầu tiên mang người đi, tìm một cái địa phương ít người qua lại. Vân Chỉ Phong theo bản năng hỏi, làm cái gì? Tống Nam Thời kinh ngạc nhìn hắn một cái, đương nhiên nói, đương nhiên là giết người phanh thây, hủy thi diệt tích. Vân Chỉ Phong, hắn khiếp sợ mà liếc mắt nhìn Tống Nam Thời một cái. Sau đó hắn liền suy nghĩ một chút, ta còn có bình hóa thi phấn. Tống Nam Thời, cái này đến phiên nàng chấn kinh rồi. Ta là đang nói giỡn a đại huynh đệ, ngươi định làm cái gì thế? Làm bộ làm tịch cho tay vào trong nhẫn chữ vật trống không tìm lọ hóa thi phấn. Vân Chỉ Phong trong mắt hiện lên một tia ý cười. Bất quá thấy được từ vô lượng tông muốn đi tới trấn Tiên Duyên đều phải đi qua địa phương này. Hai người vẫn là nên tìm một cái địa phương hoang vắng nào đó để xử lý người này mà thôi. Vân Chỉ Phong hơi nhăn mày, đứng đắn nói, người này trên tay đều đã giết người thành dòng, nợ máu vô số, nhưng ta tạm thời không thể động vào hắn. Vân, người hạ lệnh cho hắn giết ta. Cho dù chỉ ra lệnh mà thôi nhưng cũng luôn để ý hành tung của người được giao nhiệm vụ. Các sát thủ của đã chết sau mỗi người đều có một mệnh đèn. Mệnh đèn mà tắt thì chắc chắn sẽ có người tìm đến nơi này. Hắn mà chết ở đây, giống như nói cho người khác biết rằng ta đang ở đây. Nếu là bình thường, hắn giải quyết phiền toái này sau đó sẽ rời đi nơi khác. Nhưng là hiện tại, chấm. Vân Chỉ Phong nhìn thoáng qua con lừa của Tống Nam Thời. Hắn vẫn đang hoài nghi Kỳ Lân Huyết Ngọc cùng con lừa kia có quan hệ. Tống Nam Thời một bên nghe một bên hành động. Động tác trên tay không dừng lại. Vân Chỉ Phong vừa nhấc đầu, liền thấy Tống Nam Thời đang đối diện kia sát thủ dở trò. Thậm chí còn ý đồ đi tháo đai lưng của sát thủ. Vân Chỉ Phong trong lòng liền mông lung. Người đang làm gì? Tống Nam Thời cau mày, thập phần bất mãn, đường đường đứng thứ 42, ra cửa vậy mà không mang theo một khối linh thạch, chuyện này hợp lý sao? Vân Chỉ Phong, hắn khó có được một loại cảm xúc không tên. Hắn hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, nhẫn chữ vật cũng yêu cầu linh lực khống chế. Nhẫn chữ vật có nhiều đồ vật một chút liền phải dùng tinh thần để khống chế. Sát thủ ám sát là liên quan đến tính mạng, tất sẽ không giữ quá nhiều đồ vật không cần thiết, vì thế đồ vật mang theo tất nhiên sẽ càng ít càng tốt. Tống Nam Thời miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích này, Vân Chỉ Phong lại nhìn nàng một cái. Hắn phát hiện chính mình có chút không hiểu cô nương này. Hắn hỏi, ngươi không hỏi xem ta là ai, vì sao có người muốn đuổi giết ta sao? Tống Nam Thời kiên định, không hỏi. Vân Chỉ Phong, vì sao? Tống Nam Thời, phiền toái, bên người nàng cả một đoàn vai chính. Không ai so với nàng hiểu được loại phiền toái quấn thân này là như thế nào đâu. Hắn cứu nàng một lần, nàng đã cứu hắn một lần. Vậy là nợ nần đã thanh toán xong. Chủ động đi tìm phiền toái, người ta sẽ gọi là kẻ ngốc. Vân Chỉ Phong nhìn Tống Nam Thời, trầm tư suy nghĩ, cuối cùng. Vân Chỉ Phong phong ấn linh mạch của sát thủ kia, lại phong ấn cả thanh mạch của hắn, làm hắn không thể động cũng không thể nói chuyện. Trên người sát thủ không có trọng thương, mệnh đèn sẽ không có gì khác thường. Phong ấn linh mạch về sau sát thủ cũng chạy không được. Tổ chức đã chết sao cũng sẽ chỉ cho rằng hắn ra ngoài đi làm nhiệm vụ còn chưa về. Chỉ cần lừa gạt qua đoạn thời gian mẫn cảm này, sau đó muốn xử lý hắn như thế nào? Liền không cần băn khoăn. Vân Chỉ Phong suy tư định đem hắn ném vào một cái hang sâu cùng cốc. Tống Nam Thời nhìn sát thủ kia, lại đột nhiên nhớ tới cái gì. Nàng vội nói, người từ từ, nói xong, quay đầu liền dùng thông tin phù liên hệ với nhị sư tỷ của mình Chư Tụ. Bên kia cũng nhanh chóng truyền tới âm thanh. Sư muội, Tống Nam Thời nói thẳng, nhị sư tỷ, gần đây nhà hỏa táng của sư tỷ không phải đang thiếu nhân lực hay sao? Ta ở nơi này có người. Chư Tụ, hả, là người như thế nào? Tống Nam Thời, là sát thủ vừa mới xuất ngũ. Nói chuyện chuyên nghiệp, trước đây làm nhiệm vụ giết người. Hiện tại cho làm nhiệm vụ chôn người. Nếu nàng cùng những người khác giới thiệu một vị sát thủ xuất ngũ, sợ là đã sớm bị dỗi. Nhưng nhị sư tỷ lại tức khắc hưng phấn. Hả, sư muội kỹ càng tỉ mỉ nói ta nghe một chút. Tống Nam Thời, hắn hiện tại linh lực bị phong ấn. Nhưng thân cường thể trắng cho đi đào hố chôn khẳng định không thành vấn đề. Sư tỷ chỉ cần mỗi ngày quản hắn 3 bữa cơm 1 chiếc giường là được. Không cần tiền lương, không cần nghỉ phép, tốt nhất là một ngày làm 12 canh giờ. 1 tháng làm 30 ngày, cả năm không nghỉ. Nhị sư tỷ thanh âm tức khắc ôn nhu. Như vậy thật là một công nhân tốt. Ta đương nhiên là có bao nhiêu liền muốn bấy nhiêu. Tống Nam Thời thực vừa lòng. Chư Tụ cũng thực vừa lòng. Hai người nói thời gian giao người phù hợp. Sau đó cảm thấy mỹ mãn mà chặt đứt thông tin phù. Lại nhìn lên, liền thấy Vân Chỉ Phong vẻ mặt phức tạp nhìn nàng. Hắn muốn nói lại thôi. Sau một lúc lâu, hỏi, vô lượng tông các ngươi. Có phải hay không cũng có làm ăn ngầm? Trong tối ngoài sáng hay không? Tống Nam Thời, nàng giả bộ chính mình không nghe thấy gì. Vân Chỉ Phong cũng không truy cứu. Thấy sự tình đã được giải quyết. Nghĩ nghĩ, đem lừa của mình đưa cho nàng. Vừa nãy đã nói rồi. Giờ con lừa này là của ngươi. Tống Nam Thời một chút không khách khí. Thuận miệng hỏi, con lừa này ngươi mua bao nhiêu tiền? Vân Chỉ Phong, 50 linh thạch, Tống Nam khi sững người, dùng ánh mắt xem hắn là người coi tiền như rác mà đánh giá. Vân Chỉ Phong cảm thấy không đúng. Làm sao vậy? Tống Nam Thời, con lừa này chỉ là một con lừa bình thường. Không có linh trí, không phải linh thú. Vân Chỉ Phong cảm thấy không ổn. Kia giá cả, Tống Nam Thời, 50 cái linh thạch ta có thể dắt về cho ngươi 4 con. Vân Chỉ Phong. Ánh mắt hắn liền đờ đẫn. Tống Nam Thời thở dài. Vỗ vỗ vai hắn. Lời nói thấm thía. Trên đời này có một loại hành động. Gọi là trả giá. Cách chương.